Vạn cổ ma thần, chương 35, chiến ba thánh hoàng. Góc truyện audio.com. Khi Kim Cốt lão tổ đội lên vòng kim sắc, liền trong chớp mắt đó, Kim Cốt lão tổ như hóa thành một tôn thánh nhân, một cỗ khí tức thần thánh không cách nào hình dung được tràn ra từ người lão. Dưới thần thánh khí tức tràn ra, vạn vật như đang được tẩy rửa, được thần thánh khí tức bọc lấy, đến cả thiên địa cũng như đang dậy sóng. Tại trời đất truyền đến vô tận thanh âm, hưu, hưu từng tiếng vang lên, chỉ gặp khi từng tiếng vang lên đó, ở dưới đại địa rất nhiều quả cầu kim sắc đang chập chạp trôi nổi đi trên không trung. Quả cầu kim sắc chính như đang được triệu hoán đi ra. Mỗi quả đều là điên cuồng như vậy bay đến, lơ lửng ở trên hư không, nhất thời khiến cả bầu trời ngập trong kim quang, ầm đột nhiên vang lên một tiếng như trời đất nổ vang. Chỉ thấy Kim Cốt lão tổ lúc này bỗng nhiên hai chân đạp mạnh xuống đất, khiến đại địa run lên. Kim Cốt lão tổ tại thời điểm này to như đại sơn, toàn thân tỏa ra kim quang mãnh liệt, kim quang chiếu rọi cửu thiên, như chiếu rọi đến cả những nơi sâu thẳm nhất của thiên địa này. Chợt nghe hưu một tiếng, vòng kim sắc treo trên đầu lão bỗng nhiên phát sáng mạnh mẽ, kim quang che lấy mọi thứ. Khi kim quang mạnh mẽ đi ra, vô số quả cầu kim sắc đang lơ lửng bỗng nhiên chấn động. Lập tức nghe được hưu, hưu, hưu từng tiếng vang lên. Tại dưới từng tiếng vang lên này, không gian như bị vô số quả cầu kim sắc xé rách mà vượt qua. Lướt đến vòng kim sắc đang treo ở trên đầu Kim Cốt lão tổ kia. Lúc này, chợt nghe một tiếng oanh vang lên. Đột nhiên từ vòng kim sắc phóng ra một cái kim quang bá đạo. Kim quang phóng lên như xuyên thủng vạn cổ, trời đất như nằm dưới nó. Khi kim quang xuất hiện, lập tức dẫn đến vô số trận không gian phong bạo, khiến nơi này lập tức bị xé nát không thương tiếc. Hai người ngũ hầu thánh tôn thấy không gian phong bạo liền lướt đến một đoạn xa. Tránh đi, mặc dù đối với bọn hắn không gian phong bạo này không gây được cái gì, nhưng nếu để nó cuốn lấy liền là phiền phức. Dạ Ảnh thì ngược lại, hắn không có đi tránh né không gian phong bạo, mà chỉ đơn giản phất tay một cái, lập tức không gian phong bạo nơi quanh hắn liền bị một cỗ hấp lực hút đi, tiêu tán tại hư không, vô tung vô ảnh. Đúng lúc đó, chợt nghe oanh một tiếng thật lớn, chỉ gặp Kim Cốt lão tổ như đại sơn bỗng nhiên há miệng, hút lấy tất cả kim quang vào trong. Khi lão hút lấy kim quang, cả thiên địa dường như cũng bị lão hút vào, bầu trời tối đen, không cách nào chiếu sáng, toàn bộ kim quang, hay thậm chí là ánh sáng trên mảnh thiên địa này đều như bị Kim Cốt lão tổ hút lấy. Không một chút ánh sáng nào rọi lại cả, răng rắc từng âm vang lên trong bóng tối, mỗi tiếng vang lên rất lớn, cứ như có đại sơn đang bị nứt ra. Kim Cốt lão tổ sau khi hút lấy toàn bộ kim quang, từ mũi lão thở ra một hơi kim sắc, lúc này toàn bộ người lão đều là kim quang, là điểm sáng duy nhất ở mảnh thiên địa này. Oanh một tiếng vô cùng lớn vang lên, toàn bộ đại địa chấn động không cách nào hình dung, cứ như thiên địa cuồng nộ, gào thét đánh lên, khiến hư không sập đổ, thời không tán loạn. Tại tiếng nổ lớn, bỗng thấy Kim Cốt lão tổ thân thể nổ tung. Trong chớp mắt, kim quang như thoát ra, ánh sáng liền chiếu rọi thương khung, khiến toàn bộ thế giới liền ngay tức khắc trở lại như ban đầu. Tại một tiếng đó, Kim Cốt lão tổ thân thể to lớn nổ tung, bỗng nhiên từ trong vụ nổ lớn, một thân ảnh kim quang lướt ra, nhanh chóng cùng dứt khoát, thân ảnh kim quang như đạp thời không, xuyên vạn vực đi ra, vô cùng nhanh chóng, đây rõ là Kim Cốt lão tổ lúc trước. Chỉ là lúc này lão không có to lớn như trước, mà là như ban đầu. Hơn nữa, Kim Cốt lão tổ lúc này dường như khác hẳn trước đó rất nhiều. Tuy vẫn là một dáng vẻ như trước, song từ lão truyền đến một cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Cảm giác tràn ngập lực lượng tản ra xung quanh khiến thiên địa biến sắc. Cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ cứ chỉ cần giơ tay nhấc chân đều như có thể phá nát toàn bộ thế giới vậy. Lúc này, Kim Cốt lão tổ cười nhạt một tiếng, đây chính là vận dụng Kim Cốt vạn thân quyết lực lượng. Phải biết kim cốt vạn thần quyết thế nhưng là thần quyết của tiên nhân. Cũng là của kim cốt thánh địa các đời cường giả lưu lại. Kim cốt lão tổ nhìn tới Dạ Ảnh, không nói một lời, hai chân đạp nhẹ xuống mặt đất, thân ảnh lập tức tiêu thất, Dạ Ảnh cũng không để ý đến lão ta thay đổi thế nào. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng rồi để lại tàn ảnh mà biến mất. Oanh một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một vết rách lớn. Tại vết rách truyền đến một cỗ cuồng loạn khí tức, dễ khiến tinh thần kẻ khác cuồng loạn theo. Dạ Ảnh lăng không di chuyển, chợt thấy ngũ chỉ xòe ra. Tại ngũ chỉ xòe ra liền ngay lúc đó, bỗng thấy một luồng thái sơ lực lượng từ ngũ chỉ đánh ra. Thái sơ lực lượng chính là được hắn phân ra từ hỗn độn lực lượng. Sau khi thái sơ lực lượng đánh ra, bầu trời lập tức bị kéo lại. Trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay to lớn, ẩn hiện thái sơ chi lực, khóa chặt lấy kim cốt lão tổ. Kim cốt lão tổ nhìn thấy bàn tay to lớn trên bầu trời tràn ngập thái sơ khí tức. Đồng tử lập tức híp lại, hai mắt phóng ra kim quang mãnh liệt. Tại trong chớp mắt, kim cốt lão tổ bỗng nhiên cong người lại, từ trên thân thể tản ra vô số đạo kim quang. Mỗi đạo kim quang ngay lập tức tạo thành một cái lưới kim sắc to lớn. Hưu một tiếng, ngay khi thái sơ bàn tay đánh xuống, cái lưới kim sắc cũng là chớp mắt phóng lên, ý đồ muốn đem cái bàn tay này phong lại, không cho nó đánh xuống. Bàn tay mạnh mẽ như cuồng chiều, cứ như vượt qua tuyên cổ đánh tới. Thời không rung động, thiên địa đại biến, ngay lúc đó tại bàn tay truyền ra thái sơ lực lượng bá đạo đánh nát hư không. Bàn tay lúc này đánh ra liền như vượt qua cực hạn. Khi nó đánh xuống, hư không cũng được, thời không cũng được, mà thiên địa cũng là như thế. Không cái nào là còn nguyên vẹn, đều bị bàn tay đánh nát, xuyên thủng đi qua, chiếc lưới kim sắc cũng tại thời điểm đó bỗng phát ra kim quang chói lòa. Liền thấy kim quang che trời, âm thanh ầm, ầm vang lên liên tục, ngay tức khắc, cả thiên địa dường như hóa thành bức tường kim sắc đón lấy bàn tay thái sơ kia. Oanh, một tiếng vang lớn, chỉ gặp bàn tay thái sơ đánh lên chiếc lưới kim sắc. Liền dẫn động lôi lực, từng tiếng xẹt, xẹt của lôi lực vang lên cạnh tiếng nổ, một cái va chạm bá đạo đến cực hạn, toàn bộ thiên địa lúc này bị xé tan, không còn một mảnh hoàn chỉnh. Song tại lúc đó, một tiếng vang lên như cắt đứt thiên địa ra đôi, chỉ gặp bàn tay thái sơ đánh nát chiếc lưới kim sắc, xuyên thủng đi về phía trước. Thái sơ lực lượng dù không thể so với hỗn độn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ở dưới thái sơ lực lượng biến thành bàn tay, vạn vật ngăn cản đều như trở thành mỏng manh trước nó. Phá nát ngăn cản cũng liền là sự tình đơn giản, chỉ là chiếc lưới kim sắc dường như cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay khi bị đánh nát, liền thấy nó bỗng hóa thành vô số mũi kiếm cắt đến bàn tay. Khiến bàn tay lưu lại vô số vết chém. Tại thời điểm đó, nghe được oanh, một tiếng khá lớn. Khi bàn tay đánh tới phía trước kim cốt lão tổ thì bỗng nhiên nổ tung. Chưa chạm được vào người lão, mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh. Có thể nói là chỉ trong chớp mắt mà thôi. Lúc này, kim cốt lão tổ cũng là đánh tới. Song quyền đánh tới Dạ Ảnh, lập tức hư không bị xé rách xuyên qua. Oanh, oanh, oanh trên thương khung lúc này vang lên từng đợt âm thanh va chạm. Tại dưới mỗi tiếng vang lên, trên thương khung cũng không tránh khỏi xuất hiện từng cái lỗ đen do hư không sập đổ tạo thành. Chợt lúc đó, nghe được ầm một tiếng, chỉ gặp một đạo kim sắc bị đánh bay lên, chấn nát tinh hà, phá vỡ vạn đạo, đụng trúng nhất nguyệt, kim cốt lão tổ sau khi đánh bay Dạ Ảnh. Liền đạp không nhìn tới phía xa xa nơi Dạ Ảnh bay đó. Lão sau khi vận dụng kim cốt vạn thần quyết liền ngay lập tức đánh bay Dạ Ảnh. Dù sao Dạ Ảnh cũng chỉ mới hồi lại một chút khí lực. Bị đánh bay cũng là bình thường sự tình mà thôi. Đúng lúc đó, tại nơi Dạ Ảnh bay đến, lập tức truyền đến một hồi âm thanh dài vang lên. Tại âm thanh vang lên liền thấy có một thân ảnh từ từ lướt đến. Hắn chính như đạp lấy tinh hà mà bước, vô tận thời không cứ như chỉ vài bước mà thôi. Dạ Ảnh một bước rơi xuống, liền đứng đối diện với kim cốt lão tổ. hắn lúc này thanh bào bị rách một lỗ ở ngay phần bụng. Ngoài ra thì không có một chút vết thương nào. Chợt hắn nhàn nhạt nói ra, hơn trước một chút, bất quá không đủ, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Dạ Ảnh lắc đầu nói, ta cũng nên chấm dứt trò chơi nhàm chán này a. Nghe hắn nói câu này, toàn bộ mọi người thế nhưng là không hiểu, chỉ là ngay lúc đó, bỗng cảm thấy run người, chỉ thấy bóng tối vô tận phủ xuống, toàn bộ thiên địa lập tức rơi vào bóng tối. Dạ Ảnh cơ thể lúc này bỗng truyền ra vô tận hắc khí. Hắc khí như thôn thiên phệ nhật, ánh sáng đi qua lập tức bị nuốt chửng, không một thứ nào thoát được. Tại dưới hắc khí như điên cuồng phủ xuống đó, vạn vật lập tức rơi vào tĩnh lặng, thiên địa lúc này như chìm vào hắc ám. Ở dưới hắc ám này, một cỗ sợ hãi không cách nào áp chế được đang từ từ hiện lên. Ba người Kim Cốt lão tổ, Ngũ Hầu Thánh Tôn, bóng đen cường giả đều là cảm thấy hoảng sợ. Tại trong hắc ám này, bọn hắn cảm thấy một cỗ áp lực, sợ hãi như xuyên thẳng đến tim. Trời đất tối sầm, chỉ còn lại bóng đen. Ở lúc này, chỉ có duy nhất Dạ Ảnh là đứng ở đó. Mọi thứ như trở nên mù lòa, không thấy gì. Oanh một tiếng vang lên trong đêm tối, chỉ gặp Dạ Ảnh toàn thân kim sắc bỗng thu lại, lộ ra một cái tinh quang thân ảnh, hắc khí trên bầu trời hóa thành từng cái tinh trụ chống đỡ thương khung. Khi từng cái tinh trụ này hình thành, ngay lập tức rơi xuống đại địa, khiến đại địa run rẩy một hồi mãnh liệt. Không nên tốn thời gian nữa, Dạ Ảnh nhàn nhạt nhìn qua ba người nói ra. Ba người các ngươi cùng lên đi. Lời vừa ra, ngay lập tức khiến ba người sững sờ. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu. Kẻ này thế nhưng là muốn bọn hắn cùng lên. Phải biết bọn hắn đều là thánh hoàng, cùng với những thủ đoạn riêng của mình, có thể nói bọn hắn mà liên thủ lại chỉ sợ thánh đế cũng không có tự tin 10 phần là đánh bại được bọn hắn. Dù là bọn hắn chưa từng có liên thủ qua, nhưng cấp bậc này còn cần phải liên thủ qua mới phối hợp được sao? Đáp án đương nhiên là không. Bất quá, nhìn hắc khí kia, bọn hắn liền ngay lập tức thu hồi khinh thường ý nghĩ lại. Trước đó nhìn Kim Cốt lão tổ chiến với Dạ Ảnh một trận, bọn hắn cũng biết Dạ Ảnh chắc chắn không thể nào thánh đế bình thường được. Ít nhất cũng là cường giả trong thánh đế. Bọn hắn thế nhưng không biết, Dạ Ảnh lúc này không phải là thánh đế. Tuy nhiên hắn lại có vô số thủ đoạn để chiến với bọn hắn. Từng là chúa tể của đệ nhất tinh vực, chẳng lẽ thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến còn ít sao? Lúc này, Kim Cốt lão tổ hừ lạnh một tiếng nhìn qua Ngũ Hầu Thánh Tôn. Hai người bọn hắn có thù với nhau, lại nói muốn liên thủ, đương nhiên ai cũng sẽ không muốn, nhưng thời điểm này chỉ sợ không liên thủ không được. Kim Cốt lão tổ trước đó tự mình chiến với Dạ Ảnh, nên biết Dạ Ảnh có bao nhiêu cân lượng. Chỉ sợ trong ba người bọn hắn, đối chiến chắc chắn sẽ không có ai đánh thắng được Dạ Ảnh. Lại nhìn tới Khai Thiên Phủ, đây chính là một cái tuyệt thế bảo vật, nếu như lấy được chắc chắn thực lực tăng mạnh, đến lúc đó liền xem như thánh đế cũng dám một trận chiến. Bọn hắn nhìn nhau một chút, ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng không nói ra, chỉ khẽ gật đầu một cái mà thôi. Tại lúc này, bọn hắn thắng chính là được Khai Thiên Phủ. Còn bọn hắn thua, chính là từ kỳ đến, trốn không được, thì chỉ có chiến A. Kim Cốt lão tổ nói, ngươi tự tin như vậy. Dạ Ảnh lúc này lười biếng duỗi lưng, cười nhạt nói, chỉ là một vài ruồi bọ mà thôi, ít nhiều vẫn là ruồi bọ, giết vài con ruồi bọ có cần phải tốn thời gian giết từng con không? Thế thì sao không để chúng lên cả lũ rồi giết một lần? Bọn người nghe vậy không khỏi trầm xuống. Kim Cốt lão tổ cười gằn nói ra, thiên địa này, người cuồng ngạo rất nhiều, nhưng ngươi có lẽ là người cuồng ngạo nhất ta từng gặp. Dạ Ảnh thản nhiên cười nói, đây là đối với các ngươi. Với ta mà nói, đó là sự thật. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang lên, Dạ Ảnh hắc khí mãnh liệt phun trào ra, lập tức thiên địa càng tối đen hơn, đây là ngươi tự tìm chết. Bọn người quát một tiếng giận, liên tiếp bị Dạ Ảnh khinh thường, bọn hắn không khỏi tức giận lên, oanh một tiếng thật lớn, chỉ gặp trên đầu ba người bọn hắn lập tức xuất hiện vô số vết rách, như đang muốn xé hắc khí ra. Lúc này, kim cốt lão tổ toàn thân liền lập tức ngập trong kim quang, chiếu rọi một góc nào đó ánh sáng trong mảnh hắc ám này. Oanh một tiếng, kim cốt lão tổ hai tay như nắm lại, mỗi quyền như cuốn lấy thiên địa đánh xuống. Thanh âm ầm, ầm vang vọng đại thiên. Kim cốt lão tổ đánh ra một cái kim quyền, liền thấy hư không bị xoáy nát, xuyên thủng hư không đánh lên dạ ảnh. Tại một quyền vừa ra, từng cái tinh thần, nhật nguyệt rơi xuống, khí tức hủy diệt lập tức từ kim quyền phá tan thời không đánh tới dạ ảnh. Cũng tại lúc đó, ngũ hầu thánh tôn cũng là lóe lên một cái, lập tức xuất hiện tại trên đỉnh đầu thương khung. Từ tay hắn hiện ra một cây gậy lớn, liền trong chớp mắt, nghe được phanh một tiếng, đại trụ đánh xuống liền khiến thiên địa bị cong lại một vòng. Dưới một gậy này, cả đại đạo pháp tắc cũng đồng dạng bị đánh gãy. Dạ ảnh nhìn hai người đánh tới, mí mắt không nháy một cái, hai tay đánh ra một quyền, quyền hóa hắc long đánh tới phía trước, oanh một tiếng vang lên, một quyền vừa ra, phá nát vạn đạo, hủy hết âm dương. Tại oanh một tiếng đó, hư không trong nháy mắt bị vỡ nát, toàn bộ mọi thứ bị chấn diệt. Tại một quyền này đánh ra, không khỏi khiến rất nhiều người cảm thấy vô lực ngăn cản. Cũng tại lúc đó, bóng đen cường giả thân ảnh biến mất, hắn như u linh xuyên không xuất hiện tại sau lưng dạ ảnh. Hai tay phóng ra một đạo ánh sáng đỏ tươi, đạo ánh sáng ngay lập tức như đánh tới dạ ảnh. Hoành một tiếng, dạ ảnh đột nhiên búng ngón tay, lập tức một cái pháp tắc đại đạo biến thành một thanh kiếm. Keng một tiếng, chém đạo ánh sáng ra hai, cách chương.